Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 234, chương 172, siêu thoát. Từ trung gian tan vỡ, chậm rãi hướng bốn phía tan rã đi qua. Toàn bộ quá trình không tính là nhanh chóng, nhưng mắt thường chỉ cần cẩn thận quan sát là có thể chứng kiến bộ kia ký sinh người đang ở thong thả về phía sau di động. Phảng phất, U Lam trận đồ sức chịu đựng đã đạt được cực hạn. Kurumi dùng tay phải ngón tay cái đè lại huyệt thái dương. Chuyện này có thể khiến nàng đau nhói đại não thoải mái một ít. Mà cũng là lúc này, Kurumi thân thể hướng bên phải di động hai bước, cực kỳ giống trước đó an bài xong giống nhau. Bán nguyệt, hình ký sinh người thân thể xoa vạt áo của nàng. Hướng mặt đất ném tới. Na U Lam trận đồ vẫn còn ở tại chỗ. Bất quá chỉ lưu lại một cái bóng mờ. Hóa thành điểm điểm tinh quang. Tin tưởng không được bao lâu. Sẽ hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Mất đi chống đỡ. Ký sinh người tốc độ tăng vọt đứng lên. Người ở bên ngoài xem ra hình ảnh không thể tưởng tượng. Kỳ thực chỉ là nó khôi phục chính mình nguyên bản tốc độ. Ân, bị, phách vương long, thở ra đi tốc độ. Thử, bên bờ sông ướt át trên đất trường mãn cỏ nhỏ. Bất quá bây giờ bị cày ra một đạo dài đến khoảng 4 mét, hắc vết. Ký sinh người thân thể lấy, bán, nguyệt, hình bay tới. Ở mất đi, chống đỡ, sau. Lưng đột nhiên địa, ngay sau đó cả người liền lật lên. Cho nên nói, hắn bây giờ là khuôn mặt chấm đất, còn như có đau hay không? Na ước khoán còn muốn hỏi hắn chính mình, nhìn trên mặt đất cày ra na một đạo, hắc vết. Kurumi chưa từng nhịn xuống kéo ra khóe miệng. Cái này, thật là một bộ tốt cửa nha. Mấy năm nay ước đoán hắn người da đen kem đánh răng không dùng một phần nhỏ. Hàm răng tương đương cứng rắn. Kurumi phán đoán căn cứ, tự nhiên là, chu vi không có tên kia ký sinh người rơi xuống hàm răng. Nếu như cắn, phách vương long, chính là vị này. Ước đoán thì không phải là một chút xíu rách ra đơn giản như vậy. Vậy ít nhất muốn đứt đoạn ở trong xương cốt. Những người thừa kế nhìn xong, phách vương long, bạo lực biểu diễn. Tự nhiên có vài người đưa ánh mắt tập trung ở vị này động lòng người trên người. Một thiếu nữ tuyệt đẹp, một cái cường tráng con người rắn giỏi. Bất luận làm cái gì tương đối, tin tưởng người khác nhóm vẫn sẽ tuyển trạch người trước nhiều một chút. Dù sao đẹp mắt nha, dung nhan trị tức chính nghĩa. Kurumi vẫn còn ở dùng tay phải mềm nhẹ lấy huyệt thái dương. Biểu hiện trên mặt hơi lộ ra nhu nhược. Bộ dáng này suýt chút nữa làm cho đám kia gia súc không cầm được chính mình nội tâm, tình cảm mãnh liệt, ký sinh người lấy khuôn mặt gặm đĩa, như là tại chiều bái, hay hoặc là ăn chưa no, bình thường sinh mệnh lực dị thường ngoan cường hắn, lúc này dĩ nhiên không có một chút động tĩnh, nếu không phải là ở Kurumi tinh thần dò xét chung. Có thể rõ ràng cảm giác trái tim của hắn vẫn còn ở nhảy lên. Ước đoán cũng sẽ cho rằng này xui xẻo hài tử bị phách vương long, một trưởng quất chết. Ngẫm lại quân đội cường giả đỉnh cao, phách vương long, na hình thể. Đang ngẫm nghĩ bàn tay của hắn, khổng lồ kinh đảo xuống phía dưới. Toàn bộ Tây Giang Đại học cũng chỉ có sở tường có thể ngạnh kháng. Hình thể đặt ở trong nhân loại hơi có vẻ khổng lồ, làm cho 10 phần cảm giác áp bách, nhưng cùng với dai ở giữa, nếu như đặt ở trùng quần trong, vậy căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, liền cùng tiểu khả ái, giống nhau, tại nơi chút không có chỉ số thông minh ngốc trùng trong đầu. Chẳng qua là cảm thấy này nhân loại hình thể trọng đại, thịt càng nhiều, có thể ăn càng lâu. Nếu như cấp 2 hướng lên trên, cũng sẽ không giống như ngu ngốc giống nhau suy nghĩ vấn đề. Chúng nó có thể cảm nhận được phách vương long trong thân thể na đầy đủ khí huyết. Cùng với mênh mông năng lượng, tự nhiên biết đây là một cái thế quân lực địch đối thủ. Nhưng bởi tiên thiên cao cao tại thượng, khinh thường hình thể nhỏ, cái này cũng cho chúng nó bỏ mình mai phục mầm tai họa. Dù sao cũng phải mà nói, loại này bạo lực hình phá hư mãnh thú, thích hợp đối phó đại hình trùng tộc, hoặc là nhỏ hẹp địa phương đối phó khéo léo siêu tự nhiên cá thể. Nhưng nếu thật là mở mang nơi, ước đoán ngay cả cùng giai phụ trợ pháp sư đều có thể dây dưa đến chết hắn nha. Chỉ cần không bị gần người, đồ chơi kia liền cùng nhân hình cái bia giống nhau. Kurumi đạp cước bộ, chậm rãi tới gần ký sinh người. Tuy là biết rõ không có nguy hiểm gì, nhưng vẫn là làm cho đám kia truyền thừa giả bóp một cái mồ hôi lạnh. Bọn họ luôn là vào trước là chủ. Hơn nữa Kurumi na mảnh mai hình thể, đại não trong nháy mắt liền đem nàng phán định là thế yếu nhất phương. Nếu không phải là Kurumi các loại chiến tích bày ở nơi đó, bọn họ đã sớm xông lên trợ giúp giai nhân giải quyết phiền phức, tiện đường tạo mình một chút hình tượng, tại nội tâm ở chỗ sâu trong khẩn cầu có thể cho đối phương lưu lại một ấn tượng tốt. Sau đó sẽ từng bước tiếp cận, thẳng đến cuối cùng, lĩnh chương người tốt thẻ. Cái này cái quỷ gì, ngay cả mình nhớ lại đều thất bại. Hiện thực khẳng định càng tàn khốc hơn, đại não đau đớn là bởi vì tinh thần lực sử dụng qua độ. Lấy, hướng một, khác đoạn thời gian gia tốc, điều này nghe qua là món rất khôi hài sự tình, nhưng sự thực cũng là như vậy, chỉ có thể nói Kurumi não động mở rộng ra, muốn thử một chút, rất rõ ràng thành công, nhưng trả giá cùng hồi báo không được tỷ lệ. Còn không bằng không phải dẫn nhập gió ở trong đó. Bởi vì kéo duỗi thời gian đã từ thần cách hoạt động. Kurumi sung mãn bên ngoài chỉ là lợi dụng đã biết cụ tinh linh chi khu thời không lực tương tác. Do đó đạt được trưởng khống, hiệu quả. Kurumi ở sâu trong nội tâm có cái loại cảm giác này. Chỉ cần tự thân linh lực đạt được một cái điểm tới hạn. Qua âm được bao lâu? Nàng là có thể đem ra Kiel từ dị thời không trung tụ hiện ra. Nếu như có thể vận dụng thuần thục, chính là nàng đột phá, truyền kỳ, lúc, lấy thời gian và không gian làm chủ. Cho dù là ở mặt hắc loại này quy luật có thể đơn giản điều động thế giới, cũng đủ để thể hiện cương đại. Huống chi, Kurumi hô hoán ra Kiel, cũng không phải là vận dụng mặt hắc thế giới quy luật. Nàng là bằng vào tự thân, coi như ly khai mặt hắc tại những khác thế giới, chỉ cần sở hữu thời gian, cái này mọi khái niệm. Kurumi là có thể tùy thời làm cho Zakiel phủ xuống, bao quát này, thời gian, không gian, vững chắc dị thường đại hình vị diện, thời không chi thần, không phải vượt du thời gian trường hà mà chết sao? Vậy chỉ có thể nói rõ hắn còn chưa đủ mạnh. Hoạt hình, thế giới đều lấy xuất hiện, Kurumi không có lý do gì không tin về sau có thể hay không đi vào, che trời. Thôn phệ, mãng hoang, khủng bố như vậy thế giới, những thế giới kia đối với, thời không, chi đạo là bực nào khu khác. Nhưng Kurumi tin tưởng mình vẫn có thể hoàn mỹ vận hành ra Kiel, bởi vì nàng bằng vào lực lượng của chính mình, trừ phi thiên đạo không cho phép. Nhưng không phải còn có chủ thần kia mà sao? Giống như này vị diện cũng không khuyết thiếu dạo chơi thời gian trường hà nhân vật khủng bố. Bọn họ là siêu thoát người, nhưng là chỉ là siêu thoát rồi, thời gian, đối với bọn họ khống chế. Chữ hàng với đi qua, hiện tại, tương lai, vật lý công kích đối với bọn họ căn bản không có hiệu quả. Khi đó liều chết là cái gì? Lại muốn làm sao tiêu diệt đối phương, những thứ này Kurumi cũng không biết, đối với nàng mà nói còn quá mức xa xôi. Thân là luân hồi giả lúc, thấy qua người mạnh nhất vật bất quá Gamma, bọn họ tung hoành tinh hệ, thuận tay một kích liền có thể hủy diệt tinh cầu. Nhưng chủ thần trong không gian mỗi ngày rơi xuống Gamma làm sao bên ngoài nhiều. Kurumi hiện tại chỉ là một nhỏ bé trí cực tinh linh. Coi như khôi phục thời kỳ toàn thịnh có thể làm cái gì? Ngay cả nguyên lấy trong Tokisaki Kurumi, đem mình hồi tưởng đến 30 năm trước đều khó khăn như vậy. Đây là nàng bản thân vì nhân vật chính, một trong duyên cớ. Ở cộng thêm thế giới nhỏ bé, quy luật không hiện, cho nên mới tạo thành cái loại này nhân tố. Bằng không địa cầu sớm đã bị tinh linh hủy đi không còn một mảnh. Ở đâu ra nhiều như vậy sốt ruột sự tình? Ở nói như thế nào? Kurumi hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Nàng chỉ có thể y theo chủ thần an bài. Một bước kế một bước đi xuống. Thẳng đến thoát khỏi. Cũng hoặc là ngã xuống. Cảm tạ, Nia Tương, khen thưởng 500 Chidian tiền. Cười cười phục hy thị. Bị ném bỏ tiết tháo chăn, mỗi bên khen thưởng 100 Chidian tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.